Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 301. Ta trước sau trái phải nữ nhân đều chỉ có ngươi một cái. Tiểu hồ ly, sao ngươi lại tới đây? Hắc, hắc hắc, Thẩm Nhạc Thiên căn bản không nghĩ tới Tiểu Kiều lại có thể biết cái này sau cái thời điểm tới công. Ti, còn xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở sau lưng hắn. Sợ đến vội vàng trốn sau lưng Thịnh Vũ cười mỉa. Ngươi là thế nào thông suốt đi tới? Thẩm Nhạc Thiên nói sang chuyện khác. Tiểu Kiều đi tới trước mặt Cố Hành Thâm. Một bên cố gắng vặn lấy trong tay bình thủy. Một bên thờ ơ trả lời. Vốn là không cho ta vào. Ta liền nói một câu ta là bạn gái của Thịnh Vũ. Bí thư quen không nói hai lời liền dẫn ta tiến vào. Cái gì? Thẩm Nhạc Thiên kinh ngạc vạn phần trừng mắt về phía Thịnh Vũ. Sau đó khiếp khiếp nhìn mắt Cố Hành Thâm sườn. Mặt của Cố Hành Thâm nhất thời tối rồi. Muốn nói lại thôi bất đắc dĩ bộ dáng. Cuối cùng lựa chọn không nói một lời. Đem trong tay Tiểu Kiều một mực không mở ra bình thủy nhận lấy. Sau đó như thế nhấn một cái chuyển một cái. Liền mở ra tới. Nhất thời mùi thơm tràn ra. Tại sao à? Thẩm Nhạc Thiên đầy bụng không hiểu hỏi. Thịnh Vũ bạn gái. Danh hiệu này có phần thật là quỷ dị có được hay không hoài? Thịnh Vũ ho nhẹ một tiếng. Ho khan. Ta cũng muốn biết. Cố Hành Thâm. Ta cố ý cho ngươi trưng canh. Nghe mới vừa rồi dẫn ta tiến vào bí thư quèn nói ngươi chờ lát nữa còn muốn mở cái gì buổi họp báo. Thừa dịp còn chưa bắt đầu vội vàng bổ sung thể lực. Tiểu Kiều đầu tiên là tiến tới trước mặt Cố Hành Thâm. Ân cần đem cái muỗng đưa tới. Sau đó mới đáp lại Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ thắc mắc. Ta nào biết a? Ta nhớ được là nại nại nói cho ta biết. Nói là lúc sau nếu như muốn vào xa chỉ cần nói mình là Thịnh Vũ bạn gái nhất định không ai dám cản. Đây là mật lệnh. Hắc, nhà đầu kia nói. Thẩm Nhạc Thiên vẫn là chăm nghĩ không thể lý giải. Vào lúc này nhìn lại Thịnh Vũ. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhìn lấy biểu tình của Thẩm Nhạc Thiên cũng biến thành oán phẫn thêm vài phần. Ngươi liền không thể thật tốt quản một chút nàng. Có một mình ngươi bát quái đã đủ rồi. Lại còn tới một cái. Thịnh Vũ nói xong. Cũng không đợi Thẩm Nhạc Thiên tiếp tục bát quái hỏi rõ chuyện gì. Liền buồn bực không thôi xoay người rời đi rồi. Tiểu Kiều hướng phía sau nhìn quanh mấy cái. Ai? Lúc này đi á. Ta cho các ngươi cũng chuẩn bị cháo gà nha. Vừa nghe đến có ăn. Thẩm Nhạc Thiên lập tức quên nguyên bản thắc mắc. Hắc hắc. Đi liền đi. Thiếu một người cùng ta cướp. Sự thật chứng minh. Cho dù là thức ăn ngon cũng không chống đỡ nổi Thẩm Nhạc Thiên bát quái tinh thần. Mắt thấy hắn ôm lấy bình thủy tiến tới nảy giờ không nói gì lãnh thấu trước mặt tiếp tục bát quái. Đi rồi, nhị ca, người nhất định biết đến có đúng hay không? Kết quả, lãnh thấu một câu nói liền cho chặn lại trở về. Thay vì hỏi ta, ngươi còn không bằng đi về hỏi Hàn Anh nại. Thấy sắc mặt của Cố Hành Thâm dường như không tốt lắm. Tiểu Kiều quan tâm đi qua hỏi thăm. Làm sao rồi? Uống không ngon sao? Cố Hành Thâm cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ôn hòa mà nói một câu. Cố phu nhân danh hiệu này khó dùng sao? Nhìn lấy hắn rõ ràng trong lòng mất hứng lại cố nén không phát không được tự nhiên vẻ mặt. Tiểu Kiều càng xem càng là đáng yêu. Cười hì hì hoa cốt đóa trạng nâng cầm lên. Đương nhiên được dùng á. Cái gì danh hiệu có tấm này giấy thông hành dùng tốt? Nhưng là, ai bảo ta chả không nhớ cơm không nghĩ? Đối với ngươi ngày nhớ đêm mong. Kết quả gầy thành như vậy. Công ty của các ngươi đều không người nhận ra ta rồi. Ta nói ra cũng không có người tin a. Ta lại sợ ngươi môn đều đang bận rộn không muốn quấy rầy các ngươi. Cho nên liền tự nghĩ biện pháp lặng lẽ đi lên nha. Nghe xong giải thích của nàng. Ngữ khí lại là như thế ngọt nhu lấy lòng. Sắc mặt của Cố Hành Thâm rõ ràng hòa hoãn lại. Khóe miệng dường như còn hơi hơi câu dẫn ra một nụ cười châm biếm. Thẩm Nhạc Thiên ở một bên chậc chậc lên tiếng. Nhìn một chút, ca bị tiểu hồ ly dụ đến phục phục thiếp thiếp. Tiểu Kiều tức giận trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Ghen tị đi, có bản lĩnh cũng để cho nại nại như vậy dỗ ngươi a. Thẩm Nhạc Thiên một lần nữa bị nghẹn, Cố Hành Thâm từng ngụm uống lấy canh, than thầm nha đầu này tay nghề dường như thay đổi tốt hơn. Hay hoặc là, mùi vị chẳng qua là thuận theo tâm tình của hắn mà biến đi. Nhìn lấy một bên vui vẻ nhìn lấy ăn đồ ăn chính mình Tiểu Kiều. Giọng nói của Cố Hành Thâm không nói ra được nhu hòa. Làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Ta đều ngủ đủ rồi. Những chuyện khác ngươi cũng không cần quan tâm. Ta đã đem Tiểu Niệm tiếp về nhà. Có mẹ Lâm chiếu cố. Đường Dự bên kia có Tiểu Tĩnh một mực trông coi. Nàng liền biết Cố Hành Thâm bận rộn một chút. Tuyệt đối sẽ không ăn nhiều cơm. Hơn nữa sự tình không làm xong coi như mình mệt mỏi đi nữa cũng không sẽ bỏ qua. Nàng quả thực không có biện pháp nhàn rỗi cái gì cũng không làm. Cái này mới dậy hầm chút ít canh đưa tới cho bọn hắn. Cố Hành Thâm dừng một chút. Sau đó cùng nàng nói. Chờ lát nữa buổi họp báo. Người cũng dự thính đi. Tiểu Kiều đầu tiên là ngẩn người. Sau đó gật đầu. Được a. Có thể nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp dĩ nhiên so với theo trong TV nhìn phải qua nghiện. Cố Hành Thâm lại có thể đem phóng viên buổi họp báo địa điểm an bài ở công ty lớn phòng ăn. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ lớn như vậy công ty ngay cả một cái chiêu đãi phóng viên địa phương cũng không có sao? Rất nhanh phóng viên truyền thông liền lần lượt vào sân. Ông kịch liệt trò chuyện với nhau. Tiếng nghị luận tại Cố Hành Thâm vào sân sau trong nháy mắt dừng lại. Cố Hành Thâm vừa dứt lời. Bên dưới một mảnh xôn xao. Rối rít bị Cố Hành Thâm loại này ôn nhu săn sóc vừa tỉ mỉ cử động bắt làm tù binh. Rõ ràng là như vậy cao cao tại thượng không thể đuổi kịp nhân vật. Lại có thể đem tư thái thả thấp như vậy. Huống chi phóng viên nghề nghiệp này. Rất nhiều lúc đều là cố hết sức không có kết quả tốt. Càng là bị một chút cái gọi là người có quyền thế xem thường. Cố Hành Thâm lần này tôn trọng không thể nghi ngờ bắt sống tất cả mọi người tại chỗ trái tim. Không ít phóng viên tại chỗ liền cảm động đến lặng lẽ dùng bút mất đi hết vốn là chuẩn bị xong mấy. Cái quá mức sắc bén nhạy cảm vấn đề. Cố Hành Thâm cho Tiểu Kiều tại phía sau nhất trong góc an bài một vị trí để cho nàng ngồi xuống. Tiểu Kiều đối với sự an bài này rất hài lòng. Chỗ này không thu hút sự chú ý của người khác. Có thể ngồi lẳng lặng. Chính hợp để cho tâm ý của nàng. Vào lúc này. Nàng cũng đang một mặt sùng bái mà nhìn lấy trên đài Cố Hành Thâm. Cái tên này thật đúng là sẽ thu mua lòng người a. Vài ba lời liền tiết kiệm nhiều chuyện như vậy. Cố Hành Thâm lan lộn tới hôm nay không chỉ là bởi vì quyền thế của hắn cùng kim tiền. Rất nhiều chuyện không phải là chỉ có những thứ này liền có thể làm được. Bây giờ hắn có thể đứng cao như vậy ở mức độ rất lớn quyết định bởi với nhân cách mị lực của hắn. Nhất đáng quý chính là chỗ hắn ở cái đó cao vị lên lại tùy thời có thể buông xuống dáng vẻ. Tiểu Kiều tới thời điểm cũng uống một chút canh. Đã sớm đói. Cho nên vào lúc này cũng cùng mọi người cùng nhau đi mua thức ăn. Nàng nguyên tưởng rằng Cố Hành Thâm hẳn là sẽ cấm kỵ một chút. Không nghĩ tới hắn lại có thể bưng thức ăn. Trải qua đám người. Hướng thẳng đến nàng đi tới bên này. Sau đó ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Tiểu Kiều cắn đũa nhìn lấy hắn, sững sốt thật lâu, cuối cùng vẫn là không nói nên lời. Chẳng lẽ còn muốn đuổi hắn đi hay sao? Cố Hành Thâm đem mình trong đĩa thịt ba chỉ từng khối nhặt được trong bát của nàng. Ăn nhiều một chút thịt, ngoặc kép, thấy nàng như cũ nhìn mình ngẩn người. Cố Hành Thâm nhìn lại nàng liếc mắt, nhìn cái gì? À, không có việc gì, cảm thấy ngươi đẹp trai. Không nhịn được nhìn thêm mấy lần nha. Tiểu Kiều ấp úng. Cuối cùng vẫn cẩn thận mở miệng nói. Alo. Người như vậy qua tới cùng ta ăn chung được không? Mọi người đều tại xem chúng ta ai. Quả thật. Theo Cố Hành Thâm đi về phía bên này bắt đầu. Mọi người đã đều đang len lén nhìn tới. Vào lúc này đã là trắng trợn nhìn rồi. Tất cả đều đang suy đoán cái đó màu đỏ tóc ngắn nữ hài tử là người nào. Dường như không phải là phóng viên chứ. Không phải là tin đồn Cố Hành Thâm yêu thích nữ nhân nhất định nếu là mặt con nít đen nhánh dài. Ngang eo truyền hình trực tiếp sao? Thế cho nên bao nhiêu mỹ nữ đang cố gắng vì hắn nuôi tóc dài. Càng có khoa trương mỗi lần có cơ hội thấy trước hắn còn muốn chụp mặt sưng trứng. Bất kể thế nào nhìn, cô bé kia đều không phù hợp Cố Hành Thâm thẩm mỹ chứ. Càng có gan lớn rất xinh đẹp mỹ nữ phóng viên lặng lẽ mà đi hỏi một bên nhất dễ nói chuyện thầm. Nhạc Thiên, Thẩm Nhạc Thiên chỉ cười hắc hắc đẩy trở về. Ngược lại chờ lát nữa các ngươi có thể hỏi bản thân hắn nha. Đối với không ngừng quăng tới ánh mắt, Cố Hành Thâm gặp biến không sợ hãi. Không quan tâm mà ngồi ở bên người Tiểu Kiều. Thỉnh thoảng làm chút ít thân mật cử động. Tự nhiên phóng khoáng. Không chút nào che giấu. Để cho mọi người ngược lại cảm giác mình như vậy nhìn chằm chằm người ta không lễ phép. Giờ phút này, trong lòng của mỗi người đều đốt một cái hừng hực bát quái chi hỏa. Chờ ăn mau xong có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Nếu Cố Hành Thâm hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, Tiểu Kiều tự nhiên cũng an tâm lại. Cố Hành Thâm, người mới vừa rồi thật là đẹp trai a, thật là ôn nhu tương đương ta. Tiểu Kiều nháy mắt một cái. Không phải là chịu chính mình mới vừa rồi qua tới đưa cơm chuyện này dẫn dắt chứ. Tiểu Kiều có chút tự luyến chế nhạo. Ta đây có tính hay không là thành công nam nhân sau lưng nữ nhân à? Cố Hành Thâm cưng chiều xóa sạch khóe miệng nàng hột cơm. Ta trước sau trái phải nữ nhân đều chỉ có ngươi một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.